Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, chương 283, phá ra chi tử. Nghe được cái phương pháp này, Cẩu Khải Lai ra đầu cũng bắt đầu tê dại. Sát, sinh ăn thịt người, đây là người có thể nghĩ ra được biện pháp. Mặc dù đối với cái phương pháp này vô cùng phản cảm, nhưng Cẩu Khải Lai vẫn là khuôn mặt tươi cười nói rằng: cảm tạ đại sư giải thích nghi hoặc, những thứ đồ này là ngài. Ra nhà gỗ nhỏ, Tưởng Nguyên Lương khóe miệng không ngừng co giật. Tam ca, người phụ nữ kia sẽ không thật sự đi ăn thịt người đi. Ta phỏng chừng khả năng này rất lớn. Nếu như nàng thật sự ăn thịt người, vậy thì là một tên kình địch. Liền thịt người cũng dám ăn người, đã không thể xưng là người. Ít nói nhảm, dựa theo thường quy là một hồi thanh khiết hoạt động. Cẩu Khải Lai lấy ra một tấm đại đại giấy, trắng trải trên mặt đất. Sau đó để Tưởng Nguyên Lương đứng lên trên. Lại sau đó, Cẩu Khải Lai lấy ra hơn 10 bình đủ loại khác nhau đặc hiệu thuốc sát trùng ngừng lại mãnh phun. Chỉ thấy Tưởng Nguyên Lương trắng nõn bộ quần áo vũ trụ trên rơi xuống một chút điểm đen nhỏ cùng. Với giỏi, Cẩu Khải Lai, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta nhỏ má ơi, may là lão tử mặc vào. Đâm qua, bộ quần áo vũ trụ, nhìn thấy Tưởng Nguyên Lương trên người sâu, mặc thoát nổi giận, tam ca, lão thái bà này chơi chúng ta lòng tốt đến đây, nàng lại cho chúng ta giảm xuống đầu. Ta hiện tại liền đi vào diệt nàng. Cẩu Khải Lai ngăn cản phẫn nộ mặc thoát. Đừng như thế tức giận mà. Nếu như có người đem ta người nhà hướng đi tra xét vô cùng rõ ràng, ta cũng sẽ đối với hắn giữ miếng. Có điều có một số việc chỉ có thể có một lần, không thể có lần thứ hai. Nếu như có lần thứ hai, hàng đầu sư tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải giết không chết. Lúc nói lời này, Cẩu Khải Lai cố ý tăng cao âm lượng, đồng thời là quay về bên trong gian phòng gọi, mà bên trong gian phòng cũng truyền đến cái kia lão thái bà âm thanh. Thật không tiện, ta không có ác ý. Những con trùng này chỉ là giám thị thủ đoạn, cũng không thể tạo thành tổn thương gì. Ha ha ha, nếu đại sư đều nhiệt tình như vậy chúng ta cũng đưa lên một phần lễ vật đi. Chỉ thấy Cẩu Khải Lai móc ra APG. Sau đó ném cho Tưởng Nguyên Lương, vèo tương đương đạn rocket ra khỏi nòng nương theo sắc bén âm thanh. Một khối đất trống bị nổ thành chia năm xẻ bảy. Đại sư, cái này lễ vật còn thỏa mãn sao? Đều nói hàng đầu sư không gì không làm được, không biết các ngươi có thể gánh vác được mấy phát đạn rocket. Cẩu Khải Lai ngữ khí cản rỡ vô cùng. Sau đó hắn mang theo Tưởng Nguyên Lương hai người biến mất ở trong bóng tối. Trong khách sạn, mặc thoát hai người cảm giác mình lòng đang nhỏ máu. Bởi vì cái kia ba bộ quần áo vũ trụ bị đốt, làm rời đi chỗ đó. Sau đó, Cẩu Khải Lai trực tiếp ở bộ quần áo vũ trụ bên trong mở ra cửa truyền tống. Ba người cũng trở về đến khách sạn. Còn cái kia ba bộ quần áo vũ trụ bị hệ thống đốt thành cho bụi. Các ngươi bộ dáng này làm gì? Ba bộ quần áo vũ trụ mà thôi. Quý liền quý điểm, lại muốn thôi. Mặc thoát một mặt tiếc hận nhìn Cẩu Khải Lai. Tam ca, người biết cái kia một bộ quần áo muốn bao nhiêu tiền không? 1,2 triệu nha. Ta thật giống nghe nói qua, bộ quần áo vũ trụ đều muốn nhiều như vậy. Tam ca, đó là trong khoang bộ quần áo vũ trụ. Bên ngoài khoang thuyền hoạt động phục 200 triệu một bộ. Càng quan trọng chính là, món đồ này không phải có tiền liền có thể tạo đến đi ra. Cẩu Khải Lai, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D, Huyền, quý như vậy sao? Ta trước đây không quan tâm nha. Ngạch, vấn đề nhỏ, tình huống của nơi này Hoa Hạ hẳn phải biết. Ta lại đi gọi điện thoại hỏi một chút có còn hay không dư thừa. Hoa Hạ phòng tác chiến, nhìn trong hình cái kia ba bộ quần áo vũ trụ hóa thành cho bụi. Vô số nhân viên nghiên cứu khoa học tâm cũng đã chết rồi. Thôi bá bá, còn có bộ quần áo vũ trụ sao? Lấy thêm hai bộ đến thôi. Nghe tới Cẩu Khải Lai âm thanh, Thôi Phúc Sinh trái tim không hăng hái ngừng nhảy một giây đồng hồ. Khải Lai nha, Vật này ngươi kiềm chế một chút. Hoa Hạ không có bao nhiêu. Mặc dù nói 200 triệu một bộ. Thôi bá bá không phải không nỡ. Vấn đề là món đồ này làm ra đến chu kỳ dài nha. Hơn một năm mới tạo đến đi ra một bộ. Hả? Thôi bá bá ngươi đừng mông ta. Hoa Hạ làm nhiều lần như vậy mang người hoạt động. Gặp chỉ có mấy bộ. Ta tổ tông ấy. Loại này bộ quần áo vũ trụ tuổi thọ rất ngắn. Ngoài không gian hoàn cảnh nhiều ác liệt ngươi không rõ ràng sao. Phóng xạ, chân không ra sao quần áo kinh được như thế chả đạp. Loại này bộ quần áo vũ trụ trên căn bản dùng. Qua một hai lần liền muốn về hưu. Những người về hưu bộ quần áo vũ trụ ngươi dám dùng sao? Cẩu Khải Lai, món đồ này ta còn thực sự không dám dùng. Ta cuối cùng lại cho ngươi làm ra ba bộ. Nhiều hơn nữa ta cũng không có. Cuối cùng, Thôi Phúc Sinh bảo đảm trong vòng một tháng lại cho Cẩu Khải Lai đưa tới ba bộ. Nếu như còn nếu mà muốn, liền muốn chờ hai năm sau đó. Gián đoạn trò chuyện, Cẩu Khải Lai lúc này cũng có chút lúng túng. Hắn nguyên tưởng rằng vật này chỉ là chi phí quý. Ai thành muốn món đồ này có tiền cũng không thể mua được. Khắc khắc, trong vòng một tháng gặp có tân bộ quần áo vũ trụ đưa tới. Lần này ta gặp tỉnh một điểm dùng. Mặc thoát mọi người bĩu môi. Đối với Cẩu Khải Lai câu nói như thế này, bọn họ xưa nay đều không tin tưởng. Được rồi, Vương Hai tiếp tục quan tâm Arthur cùng Phan lão sư tình huống. Ta có linh cảm, tiếp đó sẽ có đại sự phát sinh. Chấm chấm, nhà gỗ nhỏ, lão thái bà nhìn trên đất sâu rơi vào trầm tư. Thực ba người này đi tới nơi này sau đó nàng liền tiến hành rồi thăm dò. Nhưng mà phổ thông hàng đầu một khi tiếp xúc được bên cạnh hai người kia lập tức cũng sẽ bị chết. Bởi vì bọn họ trên người sát khí quá nặng. Cho tới cầm đầu người bí ẩn kia thì càng ghê gớm. Trên người hắn không có bao nhiêu sát khí. Thế nhưng trên người hắn mơ hồ có một vệt kim quang bảo vệ. Chính mình cũng không biết đó là vật gì. Phổ thông hàng đầu tới gần lập tức tử vong. Tuyệt không may mắn thoát khỏi. Ai? Thôi. Thôi. Bọn họ cũng không ác ý. Ta cũng không muốn đi tra cứu. Theo hắn đi thôi. Lão thái bà thở dài một tiếng. Sau đó cũng rời đi cái nhà gỗ này. Bọn họ cái kia kỳ kỳ quái quái quần áo phòng bị quá mức nghiêm mật. Hàng đầu căn bản là không có cách xuyên thấu. Đối với Cẩu Khải Lai ba người nàng là thật sự sợ. Muốn động mấy người này, nhất định phải dùng một ít cấm thuật. Nhưng là dùng ra như vậy mấy pháp đánh đổi quá lớn. Hoàn toàn không đáng. Hơn nữa mấy người này sắp chết phản công. Chính mình cũng rất sợ sệt. Cái gì? Cẩu Khải Lai chính là một người bình thường. Từ đâu tới kim quang? Khắc khắc. Thực Cẩu Khải Lai mỗi lần thấy hàng đầu sư thời điểm, đều sẽ đem Hoa Hạ quân kỳ đáp lên người. Bởi vì bên ngoài ăn mặc quần áo. Vì lẽ đó người khác phát hiện không được. Thời gian ngày qua ngày trôi qua. Phan lão sư bên này vẻn vẹn phát sinh hai làm việc nhỏ. Hắn lại không quá nhiều sóng lớn. Cái thứ nhất, Phan lão sư điên rồi. Sau đó bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Cái thứ hai, trợ giúp Arthur bọn họ giảm xuống đầu hàng đầu sư biến mất rồi. Hai việc qua đi. Trường học lại lần nữa trở về bình tĩnh. Arthur bọn họ cũng thuận lợi tốt nghiệp. Cẩu Khải Lai biết tiến vào chính thức nội dung vở kịch phải đợi một quãng thời gian. Nhưng hắn không nghĩ đến này chờ đợi dòng dã một năm. Tam ca, nhận được tin tức, Arthur phải về nhà. Nội dung vở kịch rốt cục bắt đầu rồi. Chờ đợi thêm nữa ta đều sắp điên rồi. Ở này một năm này bên trong. Cẩu Khải Lai từ từ nắm giữ quanh thân khu vực sao sao thế lực. Hơn nữa tiền tài lót đường. Trắng đen hai đạo bất kể là ai cũng muốn bán Cẩu Khải Lai mặt mũi. Tác giả đề ngoại thoại. Vạn càng nói được là làm được. Các ngươi phiếu đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.